Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Lục Vĩ Dinh Churiki, Sune thực vừa lòng. Bàn tay vung lên, đi, đi thổ con nhện nhất tộc thôn xóm, Shizune ôm heo heo. Ba người tốc độ bay nhanh. Thực mau liền ở một chỗ cách mặt đất hơn 100 mễ cao đỉnh núi thấy được đang ở điên cuồng hấp thu. Tự nhiên năng lượng người, đây là một người tuổi trẻ nữ hài. Vàng nhạt áo choàng tóc dài. Biểu tình chết lặng, nhất dẫn nhân chú mục chính là nàng tuyết trắng cánh tay thượng có một cái đại đại thao tự. Cái này chữ Hán làm Ino kinh vi thiên nhân. 100 triệu không nghĩ tới. Bên này dân phong lại là như vậy cuồng dã. To gan như vậy tác phong, ở kiếp trước đều là thực hiếm thấy, cánh tay thượng văn một con rồng, văn một cái gì ác quỷ, kia đều là chuyện thường, không mới mẻ, nhưng là trói lọi mà lộng như vậy một chữ, thật sự là có điểm lớn mật, này đã có thể so với kiếp trước những cái đó hướng trên người loạn văn chữ Hán người nước. Ngoài, liền ở Ino vì cái này cô nương xuất tính lớn mật mà nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm. Nữ hài phía sau đi ra một cái đáng khinh nam, chân tướng đại bạch. Bạch cao hứng một hồi. Nơi nào là cái gì giải phóng thiên tính? Đây là bị bí thuật thao tác. Thao là thao tác thao, Ino thẳng bĩu môi. Ba người một heo không có tùy tiện hành động, mà là tại chỗ quan sát một hồi, đáng khinh nam tay phải hư ấn ở nữ hài lỏa lồ phía sau lưng thượng. Nữ hài phần lưng chakra kinh mạch bạo khởi. Đại lượng tự nhiên năng lượng bắt đầu hướng nàng trong cơ thể giáo huấn. Như vậy mạnh mẽ hấp thu. Đối chakra kinh mạch tổn hại sẽ phi thường đại. Cố tình nữ hài vẻ mặt a hắc nhan. Tựa hồ hoàn toàn không cảm giác được đau, lợi hại. Tránh ở chỗ tối Ino lại là một trận tán thưởng. Xem ra không riêng ở cánh tay thượng lộng như vậy một cái chữ Hán. Cái này nữ hài bản thân chính là một kiện hình người binh khí a. Quá cường đại, đáng khinh nam trường vai ác chuyên trúc tam giác mát, không ngừng thao tác trước mắt hình người binh khí hấp thu tự nhiên năng lượng. Lúc sau hắn đánh giá bốn phía, ra tới, ta biết ngươi đã đến rồi. Không nghĩ làm nàng chết nói, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn mà lăn ra đây. Ino các nàng động cũng chưa động, cho dù là heo heo cũng trải qua quá nhẫn giới đại chiến. Loại này tiểu trường hợp. Người hù dọa ai đâu. Trường hợp dị thường an tĩnh. Có chỉ còn lại có tự nhiên năng lượng tiến vào nữ hài thân thể phát ra ra, suy suy thanh, su nết. Các nàng ở Ino cảm giác tương truyền chung câu thông, cái này nữ hài hấp thu nhiều như vậy tự nhiên. Năng lượng, sẽ không xảy ra chuyện đi. Su nết hỏi, hiện trường hiểu được sử dụng tự nhiên năng lượng chỉ có Ino. Nàng nhìn nhiều hai mắt, hẳn là nào đó bí thuật. Làm thân thể trở nên đặc biệt dễ dàng hấp thu tự nhiên năng lượng. Nhưng ta xem nàng này chỉ là ở bị động mà hấp thu. Giống như cũng sẽ không sử dụng đi. Nàng như vậy hấp thu tự nhiên năng lượng. Rốt cuộc là đồ cái gì a? Sunet chính xác nói. Thổ con nhện nhất tộc bí thuật có thể hấp thu tự nhiên năng lượng. Đương năng lượng tích tụ đến cực hạn sau. Sẽ dẫn phát phá thành. Phá quốc cấp bậc đại nổ mạnh, Ino nghe được nổ mạnh cái này quen thuộc từ. Sửng sốt một chút, nổ mạnh, có bao nhiêu đại nổ mạnh phạm vi? Không biết, hẳn là coi bọn họ hút vào tự nhiên năng lượng nhiều ít đi. Đệ tam lão nhân lúc trước nghiên cứu quá. Ta không như thế nào chú ý, đệ tam lại như thế nào nghiên cứu. Chính hắn cũng không hiểu tiên nhân hình thức, đều là bằng vào quan sát cùng tính toán. Hắn không biết tự nhiên năng lượng cuồng bạo cùng uy lực, Ino rất rõ ràng tự nhiên năng lượng đáng. Sợ, chỉ dựa vào hiện tại này vài phút thời gian. Người kia hình binh khi nữ hài hấp thu tự nhiên năng lượng là có thể sinh ra thật lớn lực phá hoại. Nếu lại áp xúc một chút, kia uy lực liền lớn hơn nữa. Đến lúc đó đừng nói dưới chân ngọn núi. Chỉ sợ phạm vi 10 dặm hơn đều sẽ bị nổ thành bột phấn, ta tới cướp đoạt nàng tự nhiên năng lượng. Lão sư người đi ngăn cản nàng phía sau nam nhân kia, hảo, Ino nhắm mắt điều tức. Sunet, Shizune biết đây là nàng tiến vào tiên nhân hình thức khúc nhạc dạo. Hai người kiên nhẫn chờ đợi, 2 phút sau, Ino cất bước từ ẩn thân nơi đi ra. Theo nàng không hề che giấu dấu vết. Đại lượng tự nhiên năng lượng bắt đầu hướng về nàng vị trí trào dâng. Gì? Ngươi là ai a? Cùng Ino đồng thời xuất hiện còn có một cái xuyên màu lam Hauri. Màu nâu tóc dài, mắt trái bị tóc mái ngăn trở tuổi trẻ nam nhân, hai người cùng thời gian. Từ bất đồng phương hướng đi ra, hắn chính là lục vĩ Jinchuriki Utakata. Sunet thu hồi bước chân, một bên nhắc nhở Ino, một bên quan sát ra hỏa này hiện tại là hữu là địch, làm vụ ẩn thôn Jinchuriki. Tuổi trẻ nam nhân thình lình nhìn đến Ino toát ra tới cũng là chần chờ một chút. Không biết đối phương dụng ý cùng mục đích trước cứu người. Ino hỏi, hảo, hai bên đạt thành nhất trí. Ino trong tay nhéo, ngọ ấn. Bắt đầu chủ động hấp thu phụ cận tự nhiên năng lượng, lục vĩ Jinchuriki không hiểu tiên nhân hình. Thức, nhưng có thể cảm giác đến chakra lưu động. Cũng minh bạch nàng làm như vậy mục đích. Lập tức từ trong lòng lấy ra một quả kim loại quản, hắn nhẹ nhàng hút khí. Theo sau dùng kim loại quản phun ra liên tiếp ngũ thải ban lan bọt nước, chiêu này Ino cũng sẽ. Đây là nhị đại thủy ảnh giáo nàng thủy độn, thủy cầu thuật, bất quá lục vĩ Jinchuriki dùng kim loại quản thay thế chấm dứt ấn chờ bước đi, rậm rạp bọt nước vây. Quanh đáng khinh nam cùng hình người binh khí, bọt nước ngũ thải ban lan. Ngốc tử cũng biết chiêu này không phải dùng để xem xét, đáng khinh nam hoàn toàn không có người bảo. Hộ hình binh khí ý tứ, ngược lại tưởng kíp nổ nàng trong cơ thể tự nhiên năng lượng. Nhưng Ino kia chuyên trúc với Osusuki nhất tộc tiên nhân hình thức có thể so hắn loại này dựa bí. Thuật, dựa nhân thể cải tạo tiến hành hấp thu quá trình cường quá nhiều, nữ hài trong cơ thể tự nhiên năng. Lượng đột nhiên xông lên không trung. Hình thành cột sáng, nhưng sắp tới đem áp xúc nổ mạnh trước, bởi vì phần ngoài không có tự nhiên năng lượng phối hợp. Nổ mạnh quá trình đột nhiên im bặt trong cơ thể tự nhiên năng lượng cọ rửa, làm nữ hài cánh tay thượng cái kia thao tự biến mất. Mà gần như là cùng thời gian, lục vĩ Jinchuriki phun ra bọt nước cũng bao quanh vây quanh đáng khinh nam, Ino từ nhị đại thủy ảnh. Chỗ học được bọt nước tăng thêm thành phần chủ yếu là du, là vì phương tiện thiêu đốt, mà vị này lục vĩ Jinchuriki hướng bọt nước chung thêm lại là toan, bọt nước nội toan dịch không? Nhiều lắm, nhưng không chịu nổi bọt nước số lượng rất nhiều, đáng khinh nam tam giác mắt đầu tiên là bị toan. Dịch ăn mòn thành 2 cái huyết lỗ thủng, lúc sau là gương mặt, cổ, bàn tay. Cuối cùng hơn phân nửa cái thân thể đều bị toan dịch vây quanh. Thảm thiết vô cùng mà kêu rên 2 tiếng. Tại thân thể hoàn toàn hóa thành nước đặc trước. Phẫn hận vô cùng mà đối với lục vĩ Jinchuriki phương hướng ném ra một quả kunai. Bị đối phương nhẹ nhàng tránh né, đáng khinh nam đã chết. Hình người binh khí tiểu thư trọng hoạch tự do, Ino bên này vừa mới đem hấp thu tự nhiên năng lượng. Tản ra, thu hồi tiên nhân hình thức. Đang chuẩn bị hỏi một chút Sunet kế tiếp tính toán như thế nào làm đâu. Liền gặp người hình binh khí tiểu thư một đầu vọt vào lục vĩ Jinchuriki trong lòng ngực ăn mặc màu. Lam Hauri tuổi trẻ nam nhân có điểm xấu hổ. Tưởng đem nữ hài đẩy ra. Nhưng nữ hài dùng sức ôm hắn eo. Trong miệng kêu, sư phó. Ta không bao giờ phải rời khỏi ngươi. Ta muốn vĩnh viễn đương đệ tử của ngươi. Vân vân, Ino ở một. Bên có thể nói là mở rộng tầm mắt. Cái này nữ hài thật là một cái truyền kỳ. Đầu tiên là cánh tay thượng lộng một cái thao tự. Lúc sau lại bị chộp tới đương vũ khí nóng. Cuối cùng còn có thầy trò cấm kỵ chi luyến. Hảo gia hỏa. Ở phương diện này, ngươi là mạnh nhất. Tấu chương xong. Hết chương.